Thập niên 70, tiểu bánh bao PK mẹ kế. Chương 19, học nói chuyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện huyền ảo như vậy, cho dù cô bé thông minh đi nữa, cũng không đoán được manh mối trong đó. Nghĩ một hồi, bước chân Mạnh Kim Ngọc nhanh hơn giao thông công cộng đi chấn trên không đỗ ở cổng thôn Phượng Lâm, phải đi một đoạn đường phía trước nữa. Tuy rằng vào thu, nhưng hôm nay không biết làm sao, cực kỳ nóng, mặt trời chiếu đến tâm trạng Mạnh Kim Ngọc phiền muộn. Cô ta thả chậm bước chân, lau mồ hôi, nhưng ai biết bỗng nhiên trong lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng ầm vang. Xe giao thông công cộng, vèo, một cái rời đi, từ từ, tôi còn chưa lên xe. Mạnh Kim Ngọc mạnh mẽ vẫy tay, hét, xe giao thông công cộng không mọc lỗ tai, tài xế lại rất vênh váo, hoàn toàn không dừng lại. Mạnh Kim Ngọc hung dữ dậm chân một cái, vị trí mắt cá chân ngày đó bị mẹ chồng đẩy bị thương lại bắt đầu mơ hồ đau. Ôi, lúc này cửa kính xe lộ ra cái đầu. Người bán vé với bộ đồng phục màu xanh lá dùng ánh mắt khinh thường lại lạnh lùng thản nhiên quét cô ta một cái. Mạnh Kim Ngọc tức giận đến cắn răng, chỉ là người bán vé mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Về sau cô ta lái xe sang, thậm chí ra vào còn có thể có tài xế đón đưa. Nhị Ni và Dữ Dữ chơi đến cực kỳ vui vẻ. Hai bạn nhỏ đầu tiên là chơi trò chơi với các bạn nhỏ, lại đến sau núi hái quả dại ăn, đợi đến khi về nhà, cũng sắp đến giữa trưa. Nhị Ni không nghĩ tới mình còn có thể đi ra ngoài chơi. Bình thường ở nhà cô bé thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện, cả ngày đều thật cẩn thận, mà hiện tại lại như là vứt bỏ tất cả khốn khổ mấy tháng này, còn lại cũng chỉ có ngọt ngào. Thế nhưng, vẫn tới giờ phải về nhà, tâm trạng của Nhị Ni trở nên nặng nề. Dữ Dữ, chị phải về nhà nấu cơm. Cô bé khác với Dữ Dữ, cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng, nhìn thấy bóng dáng Dữ Dữ dừng lại tại chỗ biến thành một điểm nhỏ, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhị Ni tới cửa nhà thấy Tưởng Ái Thu đi ra. Nhị Ni quen ánh mắt ghét bỏ như vậy, chỉ cần mẹ kế không lặng lẽ nhéo đùi và cánh tay cô bé là tốt rồi, cô bé sợ đau. Tưởng Ái Thu lạnh lùng nhìn cô bé một cái, còn không nhanh đi làm việc. Nhị Ni vội vàng rũ đầu xuống, bước nhanh đi vào trong nhà. Chị Nhị Ni, giọng nói non nớt tràn đầy sức sống. Tưởng Ái Thu và Nhị Ni sừng sốt đồng thời nhìn phía sau. Lúc này, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, Dữ Dữ giống như dẫm phong hỏa luân. Bạch bạch bạch bạch, chạy đến, chạy tới, chòm tóc trên đầu đều tung bay lên. Trong lòng Tưởng Ái Thu có dự cảm xấu, Dữ Dữ chạy đến trước mặt Nhị Ni thật vất vả mới thuận khí. Chị Nhị Ni, ngày mai vẫn đi ra ngoài chơi nhé. Tay nhỏ bé của Nhị Ni siết chặt sắp nắm đầu ngón tay đến trắng bệch. Ngày mai còn ra ngoài chơi, cái này hẳn không được, mẹ kế sẽ không đồng ý. Nhưng mà cô bé còn chưa kịp mở miệng từ chối, đã thấy Tưởng Ái Thu lộ khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Đương nhiên có thể, Nhị Ni giống như trước đây, mỗi ngày chơi với các cháu. Rất tốt, con mắt của Dữ Dữ cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào. Tưởng Ái Thu mỉm cười nói với Nhị Ni, Nhị Ni mau vào đi, lát nữa còn phải ăn cơm. Nhị Ni được sủng mà sợ nhìn Tưởng Ái Thu, thân mình nhỏ bé co rúm lại. Mẹ kế của cô bé, trở nên tốt hơn rồi sao? Sau khi tiểu bánh bao hộ tống chị gái Nhị Ni về, mình cũng chuẩn bị đi trở về. Tay nhỏ bé của Dữ Dữ chắp tay sau lưng, nhìn đúng phương hướng, nghênh ngang về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đợi cho sau khi cô bé rời đi hồi lâu, Tưởng Ái Thu chạy tới. Tưởng Ái Thu xác định Nhị Ni vào phòng, lúc sau sẽ không trở ra, mới đuổi theo Dữ Dữ. Lúc này cô ta thở lên thở xuống, cung kính, vỗ bả vai của đứa nhỏ. Cháu không nói gì với Nhị Ni chứ? Dữ Dữ chớp mắt, không có, tảng đá lớn treo ở trong lòng Tưởng Ái Thu rốt cuộc buông xuống. Đứa nhỏ có bệnh hay quên, xem ra cô bé quên rồi. Đã quên là được rồi, người trong thôn lắm miệng, nếu đứa nhỏ này nói với ai, một truyền mười, mười truyền trăm, tóm lại không dễ nghe. Vậy được, cháu trở về đi. Tưởng Ái Thu tươi cười đầy mặt nói. Dữ Dữ dùng sức gật đầu, sau khi đi phía trước vài bước lại đột nhiên quay đầu lại. Bác Lương khi nào thì trở về? Tháng sau, Tưởng Ái Thu không yên lòng trả lời một câu, đột nhiên thần kinh toàn thân đều buộc chặt lên, nắm lấy cổ tay Dữ Dữ. Lẽ nào cháu nói với cha Nhị Ni? Cách chương.